Trang Vu Chân nói. Trước đó chỉ là học một chút trận pháp, hiện tại liền biến thành lá trà chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sơ Dương Lộ là cái gì? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Lá trà của Sơn Hải Kiếm Tông, mấy trăm năm đều không có bao nhiêu thành phẩm, đừng nói trồng, mua cũng mua không được. Thi Hải lão nhân nói. Tại sao lại muốn trồng cái này? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Bởi vì đắt, Giang Hạo cũng không trả lời. Đại thế vừa mới mở ra, lá trà này liền tăng tới 120 vạn, hiện tại càng không nói trước được rồi. Phải biết Cửu Nguyệt Xuân 5 vạn. Thiên Thanh Hồng đều 3 vạn băm. Tốc độ tăng giá còn khoa trương hơn cả Cửu Nguyệt Xuân. Lúc trước có quá ít thông tin, nếu không thì đã kiếm lời rồi. Giang Hạo lúc này đi tới 3 vị trí cuối cùng. Tông môn cũng không bảo là ưu tiên người nào, cho nên mình cứ chọn một người là đủ. Lúc này, ba người cũng nhìn về phía Giang Hạo. Nguyên thần viên mãn, ta lần đầu gặp người có tu vi thấp như vậy đó, ngươi là đến đưa cơm, lão giả già nua hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không phải. Vậy tại sao ngươi lại đưa đồ cho những người kia, thiếu nữ hỏi. Còn có thể vì sao chứ? Hắn là đưa hoa quả, không phải đưa cơm. Du Thiên cười nhạo nói, cũng không thể là đến thẩm vấn chúng ta được chứ. Lúc này, đám người Trang Vu Chân vừa ăn bàn đào vừa an tĩnh quan sát. Vương của Hải La đến quá ít, danh tiếng của hắn cũng dần dần bị người ta quên lãng. Cũng may, bọn hắn đều không có quên, người mới tới nên không biết mà thôi. Chỉ là, không biết đã cách bao nhiêu năm, Vương của Hải La có còn ở trên thần đàn nữa hay không? Thật ra, ta tới để thẩm vấn. Giang Hạo nói. Hắn đúng là được mời tới đây để thẩm vấn. Nghe vậy, đám người Du Thiên cười ha hả. Ngươi đến thẩm vấn. Xin hỏi, ngươi định dùng thủ đoạn gì? Động thủ đánh chúng ta. Hay là cùng chúng ta thảo luận làm thế nào để đột phá luyện thần? Du Thiên cười nhạo, Minh Nguyệt Tông đều không có cách nào khiến chúng ta mở miệng, ngươi thì có biện pháp nào? Giang Hạo nhìn qua đối phương, nói, các vị tiền bối sở dĩ không nói, có phải là bởi vì nói rồi liền không còn giá trị hay không? Ngươi không cần nói cái gì mà có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta, để chúng ta phối hợp đâu. Thiếu nữ Khương Tuyết một mặt khinh thường. Loại thủ đoạn cấp thấp này nếu như có tác dụng với bọn hắn thì còn cần tới đây sao, Minh Nguyệt Tông sao lại cần chờ nhiều năm như vậy? Giang Hạo khẽ lắc đầu. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, giám định Du Thiên. Hắn đã xác định được, những người này chính là Minh Nguyệt Tông đưa tới, là một phần của hợp tác. Nếu như không thể thẩm vấn được thì hợp tác liền kết thúc, hoặc là chờ đợi quá lâu mà không có kết quả thì hợp tác cũng sẽ kết thúc. Hiện nay Thiên Âm Tông cần an ổn, không có Tiên Tông trợ giúp, nhất định không cách nào nghỉ ngơi lấy lại sức được. Hắn cũng không cách nào an tâm tu luyện. Cho nên, ít nhiều cũng phải lấy ra được một chút thành quả. Đáng tiếc Ngân Sa Sư Tỷ không cho hắn đủ nhiều tin tức, không biết thời hạn này là bao nhiêu. Thần thông rất nhanh liền có phản hồi. Du Thiên, đã từng là thiếu môn chủ của Thiên Môn Tông, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu còn lại nguyên thần sơ kỳ. Lúc còn trẻ du lịch thiên hạ, trùng hợp đi vào dưới Vọng Tiên Đài, phát hiện bia đá liên quan tới Nhân Hoàng, thậm chí gặp được một tòa cửa đá. Nhưng chỉ là một chút đó thôi, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi của tu vi, tâm thần càng xuất hiện biến hóa, có lực lượng vô hình thủ hộ. Hắn suy đoán là lăng mộ Nhân Hoàng, vẫn luôn chôn ở trong lòng. Sau này, bị đọa tiên tộc mê hoặc đi trộm bảo vật của Minh Nguyệt Tông, bị Minh Nguyệt Tông bắt lại. Đọa tiên tộc còn nói Minh Nguyệt Tông đã biết chuyện lăng mộ Nhân Hoàng, thật sự coi trọng đối phương, chính mình thì đào tẩu. Hắn cảm thấy chỉ cần không nói thì tuyệt đối sẽ không chết, sẽ có một ngày người của Thiên Môn Tông sẽ tìm được hắn. Nhìn nội dung phản hồi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vọng Tiên Đài ở nơi nào, tiểu tử nguyên thần, ngươi không cảm thấy bản thân căn bản không biết cái gì sao? Hắn sở dĩ mạnh miệng như vậy là vì hoàn toàn không có lời gì để nói, ta đánh cược dù ngươi có muốn giết hắn thì hắn cũng chỉ nói dối mà thôi. Lão giả mở miệng cười nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. Du Thiên cười lạnh, thật sự có người thử loại biện pháp này, nhưng mà ngươi dám sao? Nơi này là Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông tính là thứ gì? Chúng ta là người Minh Nguyệt Tông đưa đến, ngươi thật sự dám giết sao? Giang Hạo lắc đầu, vãn bối đương nhiên không dám. Cho nên, ngươi dự định thẩm vấn chúng ta, Du Thiên cười ha ha một tiếng. Bọn hắn muốn biết chỗ mà tiền bối từng đi, Giang Hạo hỏi. Du Thiên khinh thường, không nói gì. Giang Hạo nhìn qua đối phương, sau đó vẫy vẫy tay, nói, tiền bối tới gần một chút. Trong nháy mắt nhìn thấy động tác này, mọi người sững sờ. Đến rồi, đến rồi. Ngoắt tay của Vương, đã bao nhiêu năm rồi không thấy. Đại thế mở ra, những người này đều là Minh Nguyệt Tông đưa tới, Vương của Hải La có thể ngồi vững thần vị ở Nam Bộ hay không chính là xem hiện tại. Những người này đều đến từ Minh Nguyệt Tông Đông Bộ, đó chính là Tiên Tông. Nếu như đối phương cũng khuất phục thì có phải liền mang ý nghĩa Vương của Hải La đã không người nào có thể ngăn cản, hiện tại, bọn hắn cũng không hy vọng Vương của Hải La thất bại. Bởi vì bọn hắn đã không còn gì để mắc, chỉ có thể hy vọng người khác cũng không chịu được. Bọn hắn cao ngạo cũng phải trở thành một phần tử nơi này, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú làm tiền bối của những người kia. Tới gần, lông mày Du Thiên nhíu lại, ngươi định dùng phương pháp tinh thần ảnh hưởng tới ta. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối chỉ là có chút lời chân thành muốn nói, có lẽ tiền bối nghe xong sẽ thay đổi tâm ý, phối hợp với vãn bối. Ha ha ha ha, Du Thiên cười ha hả. Hắn ở Minh Nguyệt Tông nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe qua chuyện này buồn cười như vậy. Nói vài lời chân thành liền có thể thay đổi tâm ý. Nếu là như này thì sao hắn lại bị đưa tới nơi này, nhưng mà, hắn vẫn là tới gần, vậy ta sẽ cảm nhận thành ý của ngươi một chút. Mặt khác, ta cho ngươi biết, dù cho nơi này đặc thù thì cũng không cách nào ảnh hưởng tới thần hồn của ta đâu. Giang Hạo gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Sau đó, hắn nhẹ giọng nói ra ba chữ rồi lui lại về phía sau. Chỉ thấy, đối phương vẫn duy trì nụ cười lạnh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không có tác dụng. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ánh mắt Du Thiên thay đổi, chỉ là trên mặt không có phản ứng ra ngoài. Là nụ cười lạnh cứng đờ. Tiền bối cảm thấy lời nói của vãn bối đủ chân thành chưa? Có cần truyền cho các sư huynh sư tỷ trong tháp không? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Bên trong vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo đứng ở trước mặt Du Thiên, chờ đợi đối phương đáp lại. Chỗ hữu dụng duy nhất của người trước mắt chính là biết được vị trí lăng mộ nhân hoàng. Mà bây giờ mình lại nói cho đối phương vị trí lăng mộ nhân hoàng. Cho nên, không có cái này, hắn liền không có giá trị gì nữa. Lúc này, gương mặt cứng đờ của đối phương dần dần khôi phục lại. Cũng không có la to, cũng không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Hắn chỉ là nhìn qua Giang Hạo, sau đó nói thật, ngươi là người yếu nhất trong tất cả người thẩm vấn mà ta từng gặp, nhưng cũng là người khiến cho ta khâm phục nhất. Ta chỉ có một vấn đề. Mời tiền bối nói. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Đối phương nói như vậy, chắc là đã nguyện ý phối hợp. Ta có thể ra điều kiện không? Du Thiên hỏi. Ta bình thường chỉ là hỗ trợ thuyết phục tiền bối, không có tham dự vào trong đó. Giang Hạo nói. Nói cách khác, mọi thứ thực ra không có gì khác biệt với trước đó. Chỉ cần phối hợp thì có thể đưa ra điều kiện. Thành ý của ngươi đã đả động ta. Du Thiên vui lòng phục tùng. Giang Hạo thi lễ một cái, đa tạ tiền bối. Cảm ơn thành ý của ngươi đi. Du Thiên nói. Trong lòng của hắn không phục, nhưng không phục cũng không được. Nội tình của mình đều đã bị đối phương biết được. Mặc dù không rõ tại sao người này lại cho hắn cơ hội, nhưng nếu như không thuận theo thì hắn hoàn toàn sẽ không còn giá trị. Hơn nữa, mình phối hợp như thế, người nơi này thế mà không có chút ngoài ý muốn nào, ngược lại có một loại cảm giác quả nhiên lại là như thế. Cho nên, bọn hắn sở dĩ được đưa đến nơi này, cũng là bởi vì có người đặc thù. Người này chính là nguyên thần trước mắt này. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào, nhưng bất kể như thế nào, mình cũng đã thua, không có bất kỳ nghi vấn nào nữa. Mặc dù, hắn cũng từng nghĩ tới chuyện đối phương chỉ là tùy tiện nghĩ ra một nơi rồi lừa hắn mà thôi. Nhưng thật sự quá trùng hợp. Hắn không dám đánh cược. Thua chính là chết. Không cần thiết, mình còn có lựa chọn khác. Lúc này, lão giả và thiếu nữ bên cạnh đều có chút kinh ngạc. Rõ ràng đều là người cứng rắn giống như bọn hắn, sao đột nhiên lại ngã xuống rồi. Hơn nữa, bọn hắn có thể biết được, trên người Du Thiên này có lực lượng đặc thù bảo hộ, chỉ cần hắn không muốn nói thì không có thứ gì có thể khiến cho hắn khuất phục. Vậy ta sẽ không quấy rầy tiền bối nữa. Giang Hạo cung kính hành lễ, sau đó rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Giang Hạo rời đi, thiếu nữ Khương Tuyết hỏi, ngươi thật sự dự định phối hợp với Thiên Âm Tông? Nếu không thì sao? Du Thiên hỏi. Tại sao? Lão giả hỏi. Bởi vì hắn quá có thành ý, Du Thiên nói. Mặc dù trong lòng cảm thấy đáng chát, nhưng không muốn biểu hiện ra quá chật vật. Thành ý, thiếu nữ cho rằng đây là chuyện cười. Lúc này, Mịch Linh Nguyệt nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại cúi đầu dù sao cũng tốt hơn sau này cúi đầu. Trước mặt vương của Hải La, người cứng đầu thường sẽ thê thảm hơn, không người biết được hắn tiếp theo sẽ làm cái gì. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết lần tiếp theo hắn tới là lúc nào, dù cho trong lòng ngươi có vô tận nghi vấn, hắn không đến chính là không đến. Trang Vu Chân nói theo. Người này là sư đệ ta. Đề Đăng đạo nhân nói. Khi Hải lão nhân không nói gì, đại thế đến, bản thể hắn bên kia chắc là cũng sẽ xuất hiện tình huống gì đó. Có lẽ không bao lâu nữa liền có thể rời khỏi nơi này. Hắn cần làm chút gì đó. Có lẽ, Giang Hạo này chính là cửa đột phá. Mặc dù là nguyên thần, nhưng phía sau hắn không đơn giản. Thi Hải lão nhân hạ thấp lông mày, trong lòng thầm tính toán. Thiên Âm Tông quá thâm trầm, hắn không có ý định có liên quan quá nhiều với nơi này, nhưng Thi Hải là sân nhà của hắn, bên kia không thể xảy ra vấn đề được. Tầng một vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo lần nữa nhìn thấy Ngân Sa sư tỷ. Sư tỷ. Giang Hạo cúi đầu thi lễ gặp mặt. Sư đệ xuống sớm như vậy. Là có chuyện gì cần làm sao? Ngân Sa tiên tử cười hỏi, không hề có chút ý tứ thúc giục. Đối phương có chuyện phải làm, đương nhiên là việc quan trọng. Thời gian còn rất nhiều, không cần thiết phải thúc giục. Giang Hạo lắc đầu, cũng không giấu giếm, vừa mới có nói chuyện một chút với Du Thiên tiền bối. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử có chút để ý, nói chuyện một chút. Cảm thấy quá khó khăn cho nên muốn từ bỏ, nàng cũng không mở miệng, chỉ là an tĩnh lắng nghe. Du Thiên tiền bối là một người tốt. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, hắn nói có thể phối hợp với sư tỷ. Thời gian còn sớm, thất bại. Hả? Ngân Sa tiên tử sững sờ, hắn đồng ý phối hợp. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, sư tỷ có thể đi lên hỏi một chút, xem hắn có yêu cầu gì không. Ngân Sa tiên tử có chút khó có thể tin nổi, sau đó cáo từ đi lên. Giang Hạo chính là hy vọng Du Thiên có thể sống sót, dù sao sau đó còn có thể đưa tin cho quỷ tiên tử. Sau đó, hắn liền trở về. Tối hôm đó, phía trên một ngọn núi, Tư Trình đọc thơ uống rượu, lắc đầu thở dài, ai, viết cái gì vậy chứ? Tự sư Điệt, ngươi xem một chút, bọn họ viết cái gì đây? Một lần hai lần chỉ xúc miệng, ba lần bốn lần không phải rượu, năm lần sáu lần vịn tường đi, bảy lần tám lượt còn đang rống. Cũng được, rất có vần. Tự Bạch vừa cười vừa nói. Cũng được. Vậy ngươi xem cái này đi. Tư Trình lại lật một tờ, nói, một chén hai chén ba bốn chén, năm chén sáu chén bảy tám chén, chín chén mười chén hàng trăm chén, chỉ có Tiểu Thúy mãi trong lòng. Đây đều là cái gì vậy chứ? Ta muốn bọn hắn viết thơ. Viết về nhân sinh đắc ý và khoái lạc, chớ để kim tôn đối không nguyệt. Là để bọn hắn viết, xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, duy chỉ có người uống lưu lại kỳ danh. Ta muốn bọn hắn viết kiểu thơ như này. Bọn hắn lại đang làm cái gì? Làm gì? Tự Bạch nhìn bầu trời, ôn hòa nói, bọn hắn chắc là đều bị sư bá làm khó rồi. Tư Trình. Nói cũng đúng. Dù sao hắn cũng không làm được. Đáng tiếc. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại hắn. Tư Trình lắc đầu thở dài. Muốn gặp được đối phương quá khó khăn. Mặc dù, trước đó có suy đoán, thế nhưng cũng không dễ tìm được người kia. Xem ra vẫn cần duyên phận. Lúc này, Tự Bạch nhận được đưa tin, sau khi xem xong thì có chút kinh ngạc. Sao thế, Tư Trình tiếp tục lật xem thơ, thuận tiện uống rượu. Mặc dù, những người này viết không được hay lắm, nhưng có đôi khi chênh lệch bình thường không có ý nghĩa, kém đến không hợp thói thường lại khá là thú vị. Thiên Âm Tông lại có kế hoạch gì rồi? Tư Trình lại hỏi. Không phải. Tự Bạch hơi kinh ngạc mở miệng, bọn hắn nói đã thẩm vấn được rồi. Thẩm vấn ra rồi, Tư Trình có chút ngoài ý muốn nhìn qua, là người nào? Du Thiên. Tự Bạch nói. Nghe vậy, Tư Trình có chút nghiêm túc. Nếu như là người khác thì cũng không có gì phải để ý, hoặc là có liên quan tới tiên tộc, hoặc là có liên quan tới hải ngoại. hắn không có hứng thú. Nhưng chuyện Du Thiên lại có liên quan tới Nhân Hoàng. Hắn từng tiến vào Nhân Hoàng Điện, cảm thấy vô cùng hứng thú đối với Nhân Hoàng. Hơn nữa, còn là tại Nam Bộ. Hoàn toàn có thể đi một chuyến, xem tình huống đại khái một chút. Hắn cũng có chút tâm tư, nhưng cũng không quá nhiều, dù sau đó là Nhân Hoàng, không phải là người mà hắn có thể càn rỡ. Sau đó, Tự Bạch nói ra vị trí. Tư Trình hơi kinh ngạc, lại cảm thấy hợp lý. Dù sao người kia của tiên tộc vẫn luôn canh giữ ở nơi đó. Đang thắc mắc tại sao hắn lại luôn ở chỗ kia, thì ra là thế. Tư Trình cười nói, xem ra Thiên Âm Tông xác thực có người tài ba, thế mà lại có thể khiến cho Du Thiên khuất phục nhanh như vậy, bọn hắn làm sao mà làm được. Tự Bạch cười nói là dùng thành ý đã động Du Thiên. Thành ý, Tư Trình có chút kinh ngạc, thành ý gì? Thành ý là có thể còn sống tại vô pháp vô thiên tháp, thậm chí chỉ cần có người đến chuột người, bọn hắn cũng có thể thả người. Tự Bạch duy trì nụ cười. Tư Trình không thèm để ý, vừa nghe liền biết là gạt người. Nhưng hắn không có ý định truy đến cùng, đây là vốn liếng hợp tác của Thiên Âm Tông, đương nhiên sẽ không tùy ý bại lộ ra ngoài. Nếu không thì bọn hắn còn hợp tác kiểu gì, nếu như có thể khiến cho một trong hai người còn lại khuất phục, vậy liền có thể xác định hợp tác cùng Thiên Âm Tông. Tư Trình nói bá muốn ở lại đây trong khoảng thời gian dài. Đương nhiên không có khả năng, Thiên Âm Tông không bình thường, ta không thể ở lâu, sẽ mang đến một chút ảnh hưởng không biết. Không bình thường. Đúng vậy, chính là không bình thường, dù sao cường giả tụ tập ở chỗ này, nhất định phải xảy ra vài việc gì đó. Nói xong, Tư Trình bước ra một bước, đạp không mà đi, ta đến Vọng Tiên Đài xem một chút, nếu như thích hợp thì ngươi có thể vào xem có chỗ tốt gì không. Ngươi còn quá trẻ, ít nhiều cũng có chút thua thiệt, có thể mượn cơ hội lần này để lại. Tự Bạch rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Thiên Âm Tông xác thực không bình thường. Nếu như bình thường thì tại sao tam đại hung vật thiên cực đều ở nơi này, hắn nhớ, trước khi tỉnh xuất hiện, hết thảy đều an ổn. Sau khi tỉnh xuất hiện, hắn cũng tới Nam Bộ. Từ lúc đó bắt đầu có rất nhiều thứ xuất hiện. Không biết mục đích của hắn là gì. Giữa tháng 3, Giang Hạo không tiếp tục đi vô pháp vô thiên tháp. Dự định tháng sau đi. Xử lý quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Cần để cho bọn hắn biết mình cũng không có hiệu suất nhanh như vậy. Mà bây giờ ngoại trừ tu luyện, đương nhiên là muốn đi Tây Bộ một chuyến. Nhất định phải mua được Sơ Dương Lộ, mặt khác Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cũng ở bên kia, cần đi qua nhìn một chút. Nếu như thích hợp thì giúp người vạn vật Trung Yên kia hoàn thành nguyện vọng. Đúng lúc, hắn còn có thể đi xem Thượng An Đạo Nhân một chút. Vậy mình nên dùng thân phận gì đây? Giang Hạo không được, Tiếu Tam Sinh cũng không thích hợp. Vậy Cổ Kim Thiên, Tây Bộ là sân nhà của Cổ Kim Thiên, một khi đi qua rất dễ rước lấy phiền phức. Vậy cứ xem như là một người đi đường ngang qua đi. Đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ, Giang Hạo liền biến mất ở trong sân. Tây Bộ. Tại chỗ ở của tiên sinh trồng trà. Giang Hạo đi tới tốn không ít thời gian, dù sao càng không cửu hoàng tại chuyển luân thần tông, cách nơi này một khoảng. Tiến vào trong sân nhỏ tràn đầy hương trà. Giang Hạo liền nhìn thấy một vị nam tử thông dong tự tại. Chính là trà tiên sinh có được cổ lão chi thạch. Giang Hạo trước đó đã gặp qua, cũng đạt được tin tức cơ sở của Sơ Dương Lộ từ chỗ đối phương. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy đối phương nói Sơ Dương Lộ là 10 vạn một tiền. Sau đó, từ trong tin tức có được từ đa nguyên tiền bối biết được giá đấu giá đã tăng tới 120 vạn. Tốc độ tăng giá này căn bản là không có xem linh thạch là linh thạch. Thứ gì có thể bành trướng như thế, cho rằng mọi người thực sự có nhiều linh thạch như vậy sao, Giang Hạo không thể nào hiểu được những người kia. Nhưng mà, bây giờ hắn phải làm những người kia, 120 vạn cũng phải mua. Trong chốc lát, đã lên tới 145 vạn. Sau một phen tìm hiểu, Giang Hạo không khỏi cảm thấy chấn động. Trà tiên sinh cũng không ngoài ý muốn khi thấy hắn đến, cũng biết rõ nguyên nhân hắn đến, cho nên đã lập tức nói ra tin tức gần đây. Có người từng bán Sơ Dương Lộ tại Tây Bộ. Theo phương thức đấu giá. 145 vạn. Đây là chuyện của năm ngoái. Giang Hạo trong lúc nhất thời không phản bác được, tốc độ tăng giá còn nhanh hơn tốc độ hắn nhặt linh thạch. Gần đây còn nữa không, một lúc sau, Giang Hạo mới mở miệng. Có. Trà tiên sinh lập tức gật đầu, vãn bối nghe ngóng được một chỗ, nghe nói có Sơ Dương lộ. Chỗ nào? Giang Hạo hỏi. Tại Độc Cốc, chính là chỗ gần Vạn Độc Tông, nghe nói có một cường giả hải ngoại ở bên kia, muốn đấu giá Sơ Dương lộ. Trà tiên sinh lập tức nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, lại có chuyện tốt bực này. 140 năm thì 140 năm đi. Mua trước một tiền cái đã. Hiện tại linh thạch không ít, đủ mua. Vạn Độc Tông cách nơi này xa không? Giang Hạo hỏi. Lấy thực lực của tiền bối chắc là không cần quá nhiều thời gian. Trà tiên sinh nói. Giang Hạo nhìn người trước mắt, tò mò hỏi một câu, ngươi không trốn. Vãn bối không thể so sánh được với thực lực của tiền bối, trốn cũng chỉ tăng thêm phiền não. Trà tiên sinh cúi đầu cung kính nói. Giang Hạo rũ mắt nhìn xuống mặt đất, không sợ ta muốn món đồ kia. Nếu tiền bối muốn, vậy dĩ nhiên là của tiền bối. Trà tiên sinh không có bất kỳ lưu luyến gì. Giang Hạo cũng không cảm thấy là đối phương rộng lượng, chỉ là không chống lại được thôi. Đương nhiên, hắn cũng không có hứng thú đối với vật này. Nhưng mà, nếu như có những người khác biết được, đối phương tám phần cũng phải giao ra. Ta không quá quen thuộc đối với bên kia. Giang Hạo tiện tay ném ra một cái trữ vật pháp bảo, nói nơi này có 150 vạn, giúp ta mua lại lá trà. Vâng. Trà tiên sinh lập tức gật đầu. Sau đó, Giang Hạo mang theo hắn nhanh chóng hướng về phía Vạn Độc Tông. Đi đường cần một chút thời gian. Giang Hạo ngự kiếm mà đi, thuận tiện đọc sách. Lúc này, thức thứ bảy bên trong Thiên Đao Thất Thức đã có nội dung. Có thể lĩnh hội. Mặt khác, lúc hắn đi ra, tu vi đã đầy. Thuận lợi tấn thăng chân tiên viên mãn. Không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn cả, cũng không có chút dị tượng nào. Lĩnh ngộ đối với đạo đủ liền tấn thăng, cũng không biết có thể đạt tới thiên tiên được hay không. Trên đường đi, Giang Hạo cảm nhận được thạch bản xuất hiện chấn động. Giờ tí đêm nay tụ hội. Giang Hạo thở vào một cái, lần này chắc là có thể đổi được một chút thù lao. Mặt khác cũng có thể nghe ngóng tình huống của Thượng An. Vạn Độc Tông. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh chau mày, người phụ nữ trước đó rốt cuộc là ai? Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin tức liên quan tới nàng ta? Nam tử bên cạnh Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cũng có chút tức giận, lá gan của nàng đúng là rất lớn, người bên này còn bao lâu nữa? Linh thạch không quá đủ, nhưng mà chờ bán được lá trà hẳn là sẽ đủ. Không nghĩ tới mới chỉ qua mấy năm ngắn ngủi, lá trà 10 vạn đã có giá trị hơn 100 vạn. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cười nói, đúng là trời cũng giúp ta, lần này thể chất của ta sẽ được bổ sung đủ, thực lực cũng sẽ phóng đại, đến lúc đó không có người nào có thể ngăn cản con đường của chúng ta. Người phụ nữ chắc chắn sẽ phải chết ở dưới tay chúng ta. Ngoại trừ người kia thì còn có Thượng An đạo nhân nữa, người này chắc là cường giả ở trong tình báo, nhưng nhìn cũng rất bình thường mà. Hơn nữa, hắn còn vô cùng xấu, người như vậy mà cũng là nhân vật truyền kỳ. Nhân tộc đúng là càng ngày càng buồn nôn, thật là không có người nào sao. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh một mặt ghét bỏ. Ngừng một lúc, nàng đột nhiên nói, nơi này là Vạn Độc Tông, nếu như chúng ta liên thủ có thể giết được Thượng An đạo nhân ao. Sẽ đánh cỏ động rắn. Nam tử bên cạnh lắc đầu. Ngươi quá nhát gan, kế hoạch của ta có thể có vấn đề sao? Ta từ nhỏ đã yếu ớt, nhưng bây giờ lại cường đại như vậy. Chuyện này không chỉ dựa vào thiên phú, còn có bản lĩnh bày mưu nghĩ kế. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nói. Kẻ địch khác nhau nha. Nam tử vẫn lắc đầu. Được thôi, nhưng người phụ nữ kia phải chết. Trong mắt Tư Đồ Tĩnh Tĩnh hiện lên vẻ dữ tợn. Ban đêm. Giang Hạo dừng việc phi hành, nghỉ ngơi ở trong một thành trì. Trà tiên sinh thì tiếp tục đi tìm hiểu tin tức. Giang Hạo tiến vào một gian phòng trọ, không có dự định ra ngoài. Trà tiên sinh cảm thấy chuyện này là đương nhiên, nếu như Giang Hạo muốn ra ngoài, vậy hắn đi theo còn có tác dụng gì, có cần mang theo một phế vật vô dụng sao? Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là muốn tìm một chỗ để tham gia tụ hội mà thôi. Dù sao đến giờ tí liền phải tiến vào thạch bản, không có khả năng ở bên ngoài để người ta nhìn thấy được. Mặc dù lấy thực lực của mình, dù là tiến vào ngay trước mặt trà tiên sinh thì đối phương cũng không thể nhận ra được gì. Nhưng mà như vậy vẫn thiếu chút cảm giác an toàn, vẫn nên tìm một chỗ kín đáo không người thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net hơn. Tây Bộ buổi tối cũng không phải là quá yên tĩnh, bởi vì đại thế đến, rất nhiều thứ đều âm thầm xuất hiện. Một số yêu xuất hiện ở trong núi rừng, còn có một số chủng tộc kỳ quái đi ra từ chỗ bí mật. Xung quanh tông môn rất dễ gặp phải biến cố. Mà tiên môn sẽ không tham dự quá nhiều vào chuyện như vậy. Trừ phi những chủng tộc kia động thủ đối với người bình thường, lúc đó tiên tông mới không đứng ngoài quan sát nữa. Nhưng mà, không những người bình thường không bị tác động trong phạm vi lớn, thậm chí phạm vi động thủ đều rất nhỏ, căn bản không tồn tại khả năng tông môn cường đại nhúng tay. Ví dụ như, gần Thiên Âm Tông có hai tông môn Tam Lưu giao thủ, có một bên bị hủy diệt, lan đến gần khu vực xung quanh. Thiên Thanh Sơn sẽ không quản, Thiên Âm Tông cũng sẽ không quản. Trừ phi bên kia nhiều tài nguyên, muốn đi qua cướp đoạt tài nguyên. Vậy thì bọn họ sẽ quản. Tâm tình tốt thì sẽ tìm một lý do hợp tình hợp, tâm tình không tốt chính là trực tiếp động thủ. Bố trí một chút thủ đoạn, Giang Hạo liền bắt đầu xem lại tụ hội lần trước và những chuyện gặp phải gần đây, cẩn thận suy xét xem có gì cần hỏi thăm hay không. Lúc này, hải ngoại. Đêm khuya, Đào Tiên Sinh mang người một đường đi tới gần Uyên Hải. Đào Tiên Sinh, người Long tộc chắc là đang ở gần đây, bọn hắn có khả năng là muốn tiếp xúc với Tổ Long Chi Tâm. Chu Thâm nói, bọn hắn ngồi ở trên một con thuyền, chỉ có thể nhìn thấy vị trí Tổ Long Chi Tâm từ xa, cũng không ý định đến quá gần. Người Long tộc không đơn giản. Bọn hắn muốn làm gì, căn bản ngăn không được. Long tộc có ba người tới, không biết được thực lực cụ thể. Đường Nhã nói, thực lực của nàng ở chỗ này lộ ra vô cùng bình thường. Không cần đoán thực lực. Ba người này chỉ cần tùy tiện dùng một chiêu thôi đã đủ đánh bay ba người chúng ta rồi. Đào Tiên Sinh nói. Vậy sao Đào Tiên Sinh còn dám tới? Đường Nhã nói. Bởi vì Đào Tiên Sinh trước đó đã mời Xích Thiên Tiền Bối ăn cơm. Chu Thâm vừa cười vừa nói. Ăn cơm, sau đó thì sao? Đường Nhã hỏi. Sau đó liền có thể tới kiến thức một chút. Chu Thâm nói. Rõ ràng là chuyện rất đơn giản. Tại sao lại muốn cố ý làm trò bí hiểm chứ? Nói như vậy rất thú vị sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Khả năng chứng tỏ chúng ta thông minh hơn ngươi đi. Chu Thâm nhẹ giọng mở miệng. Long tộc hình như sắp động thủ. Đào Tiên Sinh nói. Thật ra người Long tộc tới đây đã rất lâu, nhưng vẫn luôn không động thủ, hôm nay mới chuẩn bị động thủ. Thập Nhị Thiên Vương có xuất thủ phản kích hay không? Đường Nhã hỏi. Tổ Long Chi Tâm có ảnh hưởng cực lớn, thậm chí tới gần đều có rất nhiều chỗ tốt. Mà bên trưởng khống Tổ Long Chi Tâm phần lớn là Thập Nhị Thiên Vương. Người Long tộc muốn động thủ, bên phản ứng lớn nhất hẳn là Thập Nhị Thiên Vương. Không phải là đối thủ. Đào Tiên Sinh lắc đầu nói, dù Thập Nhị Thiên Vương liên thủ, khả năng không đỡ nổi một chiêu của người mạnh nhất kia. Tại hải ngoại, người có thể ngăn cản hắn có lẽ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đào Tiên Sinh làm sao mà biết được? Đường Nhã hỏi. Người hải ngoại đều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy đã nói rõ con rồng kia đứng ở vị trí hàng đầu tại hải ngoại. Đào Tiên Sinh cách cái vị trí kia còn rất xa, thậm chí còn không có khái niệm đối với cường giả như vậy, sao có thể biết được, bởi vì đã mời Xích Thiên Tiền Bối ăn cơm. Chu Thâm đáp. Đường Nhã không nói chuyện nữa. Ghét nhất những người nói chuyện vòng vo như này. Lúc này, một vệt ánh sáng chiếu rọi từ đằng xa, khiến cho ba người ngoài ý muốn. Sau đó, quanh, tiếng nổ đột nhiên truyền đến, ngay sau đó là uy thế cường đại cuốn tới. Đào Tiên Sinh không dám chần chờ, lập tức dẫn người lui lại. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng biển ngập trời quét sạch tám phương. Lão Phu tạm thời không muốn xảy ra xung đột với các ngươi, chỉ là muốn mượn một tia khí tức của Tổ Long Chi Tâm. Nếu như các ngươi ngăn cản thì đừng trách lão phu không khách khí. Giọng nói rơi xuống, khí tức đại đạo không thể nào hiểu được lao nhanh mà xuống hệt như là thác nước. Đào Tiên Sinh lui lại về sau. Phía trước rõ ràng có xuất hiện bóng người, nhưng mà lại quá xa, căn bản là không cách nào biết được tình huống đại khái. Chỉ biết là người Long tộc muốn mang một sợi khí tức rời đi. Xem ra, lúc Long tộc trở lại chính là ngày Tổ Long Chi Tâm trở về Long tộc. Chu Thâm vừa cười vừa nói. Chuyện tất nhiên, chỉ là không biết Long tộc muốn làm gì. Đào Tiên Sinh cảm thấy có chút đáng tiếc. Chắc là sẽ không người nào biết được loại chuyện này, Long tộc làm to chuyện như vậy, toan tính không nhỏ. Các tộc đều có bí mật và dự định riêng, chúng ta không cách nào biết được cũng là bình thường. Đường Nhã nói. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh và Chu Thâm quay đầu nhìn sang, có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt này của hai người là sao, cho rằng ta là kẻ ngu sao, Đường Nhã bất mãn hỏi. Đào Tiên Sinh nhẹ giọng cười cười, sau đó rời đi. Lúc này, người Long tộc đứng tại biên giới Uyên Hải. Ngao Thế nhìn phía dưới, nói, phía dưới Uyên Hải hẳn là có thứ gì đó, Tổ Long chi tâm không muốn rời đi nơi này, nhất định là có nguyên nhân. Ngao Tuyết tò mò nói, ngay cả Long tộc chúng ta cũng không biết phía dưới có cái gì sao. Có một người biết. Ngao Thế rũ mắt nói. Là ai? Ngao Hải hỏi. Ngao Thế lắc đầu, đáng tiếc hắn không để lại thứ gì hữu dụng cả, lại để lại phiền toái của thế giới mới này. Thế giới mới có phiền toái như vậy sao? Theo lý thuyết thì đây cũng là thứ cực kỳ ghê gớm, có khả năng lúc đó là Long tộc còn chưa đủ cường thịnh hay không? Ngao Tuyết hỏi. Ngao Thế quay đầu nhìn sang, trầm mặc hồi lâu rồi nói, có lẽ vậy, ta cũng không tận mắt thấy được vật kia, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Có lẽ có một ngày Long tộc sẽ nghĩ biện pháp tìm thế giới mới về. Dù sao. Nói đến đây, Ngao Thế nhìn về phía hạt châu khí tức trong tay, đây là Tổ Long phân ra cho bọn hắn, vì để tìm kiếm món đồ nào đó. Dựa theo cách nói của Tổ Long, trên đời đã xuất hiện một thứ đủ để thay đổi vận mệnh của Long tộc. Nhưng không biết là cái gì, cần phải đi tìm kiếm. Chỉ cần tìm được, Long tộc sẽ mạnh hơn xưa nhiều, muốn về thế giới mới cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Ngao Tuyết hỏi. Trước đó, hai người chia ra hành động, chuẩn bị cho công cuộc trở về sau này. Nhắc nhở của Tổ Long chi tâm là ngoài ý muốn. Ngao Thế rũ mắt, trầm mặc hồi lâu rồi nói, các ngươi tiếp tục làm chuyện của các ngươi, ta sẽ đi làm chuyện này. Tự mình đi, Ngao Hải có chút ngoài ý muốn, như vậy không phải là sẽ ảnh hưởng tới cơ duyên sao? Đây cũng là cơ duyên. Ngao Thế nhìn hạt châu trong tay một chút, nói, mọi chuyện đều có nặng nhẹ, hiện tại ta không tự mình đi, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa sẽ không còn kịp. Dưới đại thế, không phải chỉ có mỗi chúng ta là mạnh lên, người người đều đang mạnh lên. Phải nhân lúc bây giờ còn chưa có mấy người là đối thủ của ta mà hành động, tránh đêm dài lắm mộng. Tổ Long nhắc nhở là nên toàn lực xuất kích. Nghe vậy, Ngao Hải và Ngao Tuyết không lên tiếng nữa. Các ngươi tiếp tục ở lại hải ngoại tìm hiểu tin tức, đồng thời tìm kiếm chỗ của chúng ta, mặt khác chú ý kỹ Tổ Long chi tâm. Ngao Thế suy tư rồi lại nói, đúng rồi, không phải Hắc Long nhất tộc nói cũng có phát hiện sao? Hỏi bọn hắn một chút. Lúc này, Ngao Hải thả một con Hắc Long ra, là một con Hắc Long còn trẻ, thực lực mới chỉ là nhân tiên. Hắn nhìn ba người, run lẩy bẩy, không biết sao lại chọc tới ba vị cường giả này. Tuy Hắc Long và Chân Long có không ít ân oán, nhưng cũng không đến nỗi gặp Hắc Long liền bắt giữ. Nghe nói các ngươi cũng đang tìm thứ gì đó, Ngao Hải hỏi. Tốt nhất nghĩ cho rõ ràng rồi lại nói, nếu như nói lung tung thì tự biết kết quả. Ngao Tuyết lạnh lùng mở miệng. Lương lực tuyệt thế. Hắc Long không dám chần chờ, vội nói, lúc ta thức tỉnh liền nhận được tin tức này. Lương thực tuyệt thế, Ngao Hải có chút ngoài ý muốn, cụ thể thì sao? Không biết, nhưng có thể xác định được, khẩu phần lương thực này xưa nay đều hiếm có. Hắc Long lập tức nói. Ở nơi nào, Ngao Thế nói. Nam Bộ, cụ thể cũng không biết. Hắc Long trả lời. Nghe vậy, Ngao Thế suy tư, sau đó mang theo Hắc Long rời đi, ta đi Nam Bộ một chuyến. Các ngươi tiếp tục tìm hiểu tin tức cần thiết. Giọng nói rơi xuống, hắn liền hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất ở nơi chân trời. Ngao Hải và Ngao Tuyết liếc nhau một cái, sau đó rời đi. Giờ tí. Giang Hạo thấy thời gian đã đến, liền tiến vào bên trong mật ngữ thạch bản, thuận lợi đi tới vị trí của mình. Hắn vừa đến đã nhìn thấy những người khác. Điều làm hắn ngoài ý muốn chính là, hôm nay Quỷ Tiên Tử không đến. Quỷ tiểu hữu đây là không thoát ra được, Đa Nguyên tiền bối cũng tò mò. Không có Quỷ Tiên Tử, luôn cảm giác tụ hội như thiếu đi một nhân vật quan trọng. Để Đa Nguyên tiền bối đợi lâu rồi. Vào lúc tụ hội sắp bắt đầu, một thân ảnh nhanh chóng xuyên qua hư vô, rơi vào khu vực chung. Người tới chính là Quỷ Tiên Tử. Đa Nguyên lại cười nói, Quỷ tiểu hữu đến vừa đúng lúc. Gặp phải một số chuyện. giọng nói quỷ tiên tử mang theo ý ấy nấy. Không ngại. Đan Nguyên nhìn xuống mấy người phía dưới, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo ý cười ôn hòa, có vấn đề gì trên tu vi không? Bởi vì, tất cả mọi người đều là nhân tiên, lại đều đang rèn luyện tiên thể, vấn đề cũng không nhiều, trước đó đã hỏi những thứ cần thiết rồi, chuyện Đông Cực Thiên là chính xác. Thấy không có vấn đề gì, Đan Nguyên liền nhìn về phía Tĩnh, Tĩnh tiểu hữu cần gì thì có thể nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không mở miệng, giữ lại cho sau này. Các ngươi chắc là đều đã nghe nói qua về tiên đình, có người muốn biết kỹ tin tức liên quan tới tiên đình, danh tự và lai lịch của thiên ngoại tam thiên cũng được tính. Đan Nguyên nói. Ngừng một lúc, hắn lại nói, mặt khác, các ngươi đã từng nghe qua về quy khư. Quy khư, mọi người có chút ngoài ý muốn. Một cây đao, có tin tức của cây đao này thì có thể nói với ta. Đan Nguyên lại cười nói. Đao. Giang Hạo ngoài ý muốn. Đao này vừa nghe liền biết không đơn giản. Không biết nếu so với thiên đao thì bên nào mạnh bên nào yếu. Mặt khác, nhắc nhở các ngươi một câu. Đan Nguyên nhìn mọi người, nói tiên tộc đạt được Đông Cực Thiên, có khả năng sẽ thành lập được tiên đình, sau này có khả năng sẽ chiêu binh mãi mã khắp nơi. Nói cách khác, nếu như chủng tộc khác gia nhập tiên đình thì sẽ xuất hiện mâu thuẫn với nhân tộc, Tinh mở miệng hỏi. Mâu thuẫn vẫn luôn có, chỉ là dễ dàng bị kích thích. Đan Nguyên nói khẽ. Có phải nên nghĩ biện pháp làm chậm quá trình thành lập tiên đình hay không? Quỷ tiên tử hỏi. Liễu tò mò hỏi một câu, tiên đình thành lập sẽ như thế nào? Tiên đình thuộc về trật tự tiên tộc, cụ thể sẽ như thế nào thì cũng không rõ. Đan Nguyên lắc đầu. Giang Hạo rũ mắt, tiên đình chưa từng thành lập, không cách nào biết được cụ thể, nhưng ảnh hưởng đối với thiên địa cũng không nhỏ. Còn có một tin tức khác, tiên tộc có khả năng sẽ lại luyện hóa cửu u, Đan Nguyên nói. Chuyện này đúng là rất lớn. Tin có chút bất đắc dĩ. Chúng ta vốn không thể ngăn cản, chỉ có thể dựa vào tiên môn. Liễu nói. Tin gật đầu nói khẽ, ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo cho tiên môn. Giang Hạo cảm thấy đám người tụ hội bọn hắn chính là chân chạy, chuyện đối phó không được liền giao cho người tài ba. Chuyện luyện chế cửu u này vẫn nên để tứ đại tiên môn ngăn cản mới thỏa đáng. Sau đó chính là khâu giao dịch tự do. Liễu lên tiếng đầu tiên, đã biết được thái độ của Long tộc. Nói xong, hắn nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Có thể nói thẳng. Đan Nguyên nói. Câu trả lời của bọn hắn là nhân hoàng đã không còn ở đây. Liễu nói. Nghe vậy, mọi người cũng hiểu. Lúc trước hợp tác cùng nhân tộc là bởi vì nhân hoàng, nếu nhân hoàng đã không còn thì bọn hắn sẽ mưu đồ tương lai cho chính mình. Sau đó, Liễu lại nhìn về phía Tĩnh, nội dung trong truyền thừa thiên thư đã được dẫn tới. Giang Hạo gật đầu, cũng không mở miệng, như thế bọn hắn liền thanh toán xong. Bên trong tụ hội, chỉ có Đan Nguyên tiền bối là thiếu hắn một cái thù lao. Ta đã tìm được Kim Long, nhưng người ta chướng mắt ta, các ngươi có rảnh không? Liễu nhìn về phía quỷ tiên tử và Tĩnh. Ta tạm thời không ở Nam Bộ. Quỷ tiên tử nói. Mọi người có chút ngoài ý muốn, quỷ tiên tử lại rời khỏi Nam Bộ. Sau đó, Liễu nhìn về phía Tĩnh. Ta phải xem tình huống. Hắn không quá muốn đi, Kim Long tuyệt không phải kẻ yếu. Nếu như đi thì khó mà nói trước được liệu có gặp nguy hiểm gì hay không. Sau khi đại thế đến, hắn cũng không dám tùy ý giám định quá nhiều người, sợ bị phát hiện. Lúc còn nhỏ yếu, hiểu biết không nhiều về bọn họ, bây giờ lên tới chân tiên, lại càng cảm nhận được sự đáng sợ của bọn họ, không dám tùy tiện giám định, đương nhiên cũng không dám tùy ý tiếp xúc. Ta lại đang rảnh. Tinh chủ động mở miệng. Nghe vậy, mọi người lại là giật mình. Giang Hạo đều có chút ngoài ý muốn. Tinh tại Nam Bộ, đối phương sao lại tới đây? Giang Hạo rũ mắt, không có bất kỳ cảm xúc gì. Có thể, muốn đã động nàng thì cần đưa cho nàng một vài thứ. Liễu nói. Sau đó, hắn mượn thạch bản của Đan Nguyên tiền bối. Ta đã chuẩn bị xong tài liệu biến hóa về nhập ma cho Tinh đạo hữu. Trương tiên tử lên tiếng. Tinh cũng đưa ra một bộ sách. Quỷ tiên tử nói mình đã nhận được cổ trùng, mặt khác nếu thuận lợi thì cũng sẽ tặng lại đồ, cụ thể tặng gì thì còn không biết. Sau đó, nàng thuận miệng hỏi về Du Thiên. Giang Hạo giữ vững trầm mặc. Thấy thế, Tinh mở miệng, Du Thiên tại Thiên Âm Tông, Mặt khác nếu như quỷ tiên tử cần thì có thể trực tiếp dùng tài nguyên đi đổi. Giang Hạo rũ mắt không nói gì, nhưng hắn đã xác định được tin là ai. Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch. Hắn sở dĩ không trả lời chuyện về Du Thiên, chính là muốn thử xem đối phương có ở Thiên Âm Tông hay không. Tin lại trùng hợp đến Nam Bộ, mà người Minh Nguyệt Tông có mặt mũi đến Nam Bộ hẳn là sẽ ở trong Thiên Âm Dông. Tự Bạch là có khả năng nhất. Chuyện Du Thiên cũng mới xảy ra trong mấy ngày nay, nếu không tại Thiên Âm Tông thì sẽ không dễ nhận được tin tức. Quá gần, Giang Hạo có chút lo lắng liệu mình có thể bị lộ hay không. Gần đây phải cẩn thận một chút, cố gắng không ra ngoài. May mà mình đang ở Tây Bộ. Du Thiên tại Thiên Âm Tông, quỷ tiên tử có chút kinh ngạc. Quả nhiên, tìm người vẫn là phải dựa vào Thiên Âm Tông. Đáng tiếc, thiếu nữ 18 tuổi không về được. Do dự một chút, nàng hỏi, ta có một người bạn bị tiên tộc bắt được vị trí, nên làm như thế nào mới có thể giúp nàng trốn đi đây? Mọi người, vị trí tiên tộc ở chỗ nào? Trương tiên tử tò mò hỏi. Biên giới đại sơn nào đó ở đông bộ. Quỷ tiên tử thở dài một tiếng, nói, người bạn kia của ta đã bị bắt vào, phát hiện khắp nơi đều là tiên khí, hoàn cảnh bên trong tốt hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Mà cường giả tiên tộc cũng cực kỳ nhiều, luôn cảm giác mỗi ngày đều có người đang đột phá, thậm chí thỉnh thoảng còn có người thành tiên. Nếu như qua mấy trăm năm nữa, tiên tộc không hề nghi ngờ chính là một con quái vật khổng lồ. Chúng ta không hiểu rõ tình huống nội bộ của tiên tộc, đương nhiên cũng không có biện pháp trốn đi. Liễu ngừng một lúc, lại nói, nhưng mà muốn có độ tự do tương ứng cũng không phải là không có biện pháp, có thể làm việc giúp bọn hắn, ví dụ như biết cách liên hệ với Long tộc. Dùng chuyện này để thoát ly nội bộ tiên tộc, sau đó tìm kiếm trợ giúp. Tiên tộc vô cùng chấp nhất đối với thiên ngoại tam thiên, tuyệt đối không nên dùng thứ này để hấp dẫn bọn hắn, trừ phi là cùng đường. Tinh có ý tốt nhắc nhở. Tiên tộc thường tìm các loại người khác nhau, cũng có thể đến Tây Bộ, dùng thi tộc làm mồi nhử có lẽ cũng được. Trương tiên tử nói. Những người này là đang trợ giúp quỷ tiên tử, Giang Hạo đương nhiên nghe được, nhưng bản thân không lên tiếng. Mối thù giữa tiên tộc và hắn quá lớn, làm chút gì đó đều dễ dàng bị nhầm vào. Quá nguy hiểm. Quỷ tiên tử gật đầu, không nói gì thêm, nhưng mà đã hiểu rõ ý của bọn họ. Sau đó, bọn hắn lại nói một chút về giao dịch, ví dụ như Trương tiên tử đã truyền lời giúp sư phụ của Thượng An đạo nhân và tìm được Tư đồ Tĩnh Tĩnh. Giao dịch tự do kết thúc, đám người liền nói tới chút chuyện xung quanh. Trương tiên tử là người đầu tiên mở miệng, Thượng An đạo nhân trước mắt có lẽ vẫn đang quỳ ở trước Vạn Độc Tông, đang chờ sư phụ của hắn. Nguyên nhân cụ thể thì khó mà nói được, cảm giác hắn muốn làm cái gì đó, nhưng lại muốn gặp sư phụ hắn trước. Không gặp không được sao, quỷ tiên tử tò mò hỏi. Thượng An đạo nhân nói cũng không phải là không được, nhưng hắn muốn gặp một lần. Trương tiên tử nói. Chuyện muốn làm, tinh hỏi. Trương tiên tử lắc đầu. Giang Hạo thì hiểu rõ, đây là muốn đi tìm mị thần. Chỉ là, hắn không chắc tại sao lại muốn gặp sư phụ một chút. Theo lý thuyết, Thượng An đạo nhân không cần sư phụ hắn đồng ý, chuyện như vậy ai từ chối đều không có tác dụng. Thượng An sẽ làm tất cả. Đúng rồi, người thiên linh tộc đều kỳ quái như vậy sao? Trương tiên tử tò mò hỏi, Tư đồ Tĩnh Tĩnh vừa e ngại lại hay mang thù, thực lực bình thường nhưng lại cảm thấy đạo lữ yếu, đúng là rất hiếm thấy. Thật ra có rất nhiều, Giang Hạo thầm thở dài, hắn gặp qua không ít kiểu người như vậy tại Thiên Âm Tông. Người thiên linh tộc cũng không ngốc mới đúng, tại những chỗ khác đều rất khó phát hiện được người của thiên linh tộc. Tinh nói, ngoại trừ Tây Bộ, bọn hắn hoàn toàn không có tin tức khác về thiên linh tộc. Cũng nhờ Trương tiên tử đưa tin mới biết được tại người Đông Bộ là ai, nhưng cũng không dễ tìm. Nàng quá kiêu căng, hơn nữa lòng hư vinh không nhỏ, theo lý thuyết sẽ rất dễ phải ăn thiệt thòi, nhưng mà vận khí lại khá tốt, không thiệt thòi chút nào. Trương tiên tử có chút cảm khái. Trương tiên tử để nàng bị thua thiệt sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Ít nhiều có chút đi. Vốn cho rằng có thể giao dịch công bằng, đáng tiếc đối phương nhận đồ xong lại cảm thấy ta đang vũ nhục nàng, chà đạp tôn nghiêm của ngài. Trương tiên tử thở dài nói, có lẽ nàng cảm thấy bán đồng tộc mình sẽ khiến bản thân bị ảnh hưởng không nhỏ. Hiện tại đại thế đến, nếu như nàng quá kiêu căng thì sẽ có thể ở lại Tây Bộ sao? Quỷ tiên tử lại hỏi. Trương tiên tử lắc đầu, Chuyện này thì không biết được, nhưng mà thiên phú của nàng không tồi, trong khoảng thời gian gần đây hẳn là sẽ bổ sung đủ thiếu hụt của thân thể sau đó rời khỏi Vạn Độc Tông. Giang Hạo an tĩnh lắng nghe, cảm thấy có quỷ tiên tử xác thực thuận tiện hơn không ít. Lần này hắn vốn đến vì Thượng An và Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi thăm. Không nghĩ tới quỷ tiên tử đều hỏi hết rồi. Hải ngoại cũng xảy ra không ít chuyện, người Long tộc tới gần Tổ Long Chi Tâm, hình như đã đạt được thứ gì đó, cường giả mạnh nhất Long tộc không biết đã đi đến nơi nào. Đại khái là sẽ có hành động lớn gì đó. Liễu nói, Giang Hạo không có lo ngại, Long tộc tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Nhưng tương lai khó mà nói được. Tóm lại tạm thời không tiếp xúc, cố gắng mạnh lên trước đã. Nếu như sau này có xung đột gì thì cũng dễ ứng đối hơn. Người tiên tộc đã mời được Đông Cực Thiên, nhưng bọn hắn xuất động rất nhiều cường giả, khoảng thời gian tiếp theo hẳn là sẽ yên lặng. Tinh nói theo. Bọn hắn nói rất nhiều chuyện, Giang Hạo chỉ là an tĩnh lắng nghe, hắn không có gì để nói cả. Hiện tại đại thế đến, rất nhiều cường giả hoặc là tình huống đặc biệt xuất hiện, mọi người đều có không ít chuyện muốn nói. Điều đáng tiếc chính là, Giang Hạo biết được quá ít. Hắn thật ra rất muốn biết tình huống cụ thể của Thiên Ngoại Tam Thiên, còn có bí mật liên quan tới Thiên Đao. Chắc là chỉ thiếu một chút cuối cùng. Đáng tiếc Thiên Tuần không nói, Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng nói. Hắn lại không cách nào triệt để lĩnh ngộ thức thứ bảy Thiên Đao. Hồi lâu sau, tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Giang Hạo tỉnh lại, lập tức ghi chép lại những điểm quan trọng. Thứ cần nhớ không nhiều. Cũng chỉ có nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối và một chút kiến thức. Sáng sớm, Giang Hạo liền dẫn theo Trà Tiên Sinh tiếp tục đi đường. Hai ngày sau, bọn hắn đi tới gần Vạn Độc Tông. Tiền bối, độc cốc ở ngay phía trước, đấu giá sẽ bắt đầu vào hôm nay. Trà Tiên Sinh nhắc nhở. Ừm, ngươi đi đi, ta muốn dạo một chút. Giang Hạo nói. Hắn không hiểu về chuyện đấu giá cho lắm, cũng không có ý định qua đó, không bằng để Trà Tiên Sinh đi, cũng không lo lắng đối phương sẽ trốn. Còn về phần mình thì đi xem Thượng An Đạo Nhân một chút, rồi xem Tư Đồ Tĩnh Tĩnh có còn ở gần Vạn Độc Tông hay không. Nếu như có thì là tốt nhất, sau khi trò chuyện xong với Thượng An Đạo Nhân lại tới tiếp xúc một hai. Từ chỗ của Trương Tiên Tử có thể thấy được tính cách của Tư Đồ Tĩnh Tĩnh hẳn là không có cẩn thận như vậy. Nếu như thực sự cần động thủ thì không khó lắm. Nghe Giang Hạo phân phó, Trà Tiên Sinh không dám lưu lại, lập tức tiến về phía độc cốc. Hắn phải mua được sơ dương lộ. Mặt khác, hắn cũng muốn mở mang kiến thức sơ dương lộ một chút, cuối cùng cũng có thể gặp được. Giang Hạo không nhìn nhiều, lập tức hướng từng bước một về phía Vạn Độc Tông. Vào lúc hắn dậm chân, khí tức trên người liền bắt đầu thay đổi. Trở nên bình thường. Cuối cùng hết thảy hội tụ thành kim đan sơ kỳ. Hắn hôm nay giống như là một kim đan sơ kỳ ẩn giấu tu vi. Một số người có tu vi đều sẽ nhìn ra hắn là kim đan sơ kỳ. Sức sẹo khiến cho người cảm thấy buồn cười. Ngoại trừ một số người ăn no rảnh rỗi ra thì chắc là sẽ không có ai tìm hắn gây sự đâu. Một lúc sau, Giang Hạo liền cảm nhận được khí độc ở xung quanh. Hắn chưa từng để ý, tiếp tục hướng về phía trước. Chốc lát sau, tảng đá lớn của Vạn Độc Tông gần ngay trước mắt, trước cửa là một nam tử áo bào đen đang quỳ gối, gương mặt hắn vặn vẹo, vô cùng xấu xí. Người này cũng che giấu tu vi, như là một người bình thường. Nhưng Giang Hạo có thể phát hiện được một cách rõ ràng. Nhân tiên viên mãn, thật nhanh. Lúc này mới qua mấy chục năm ngắn ngủi mà đã có thể từ nhân tiên sơ kỳ nhảy lên nhân tiên viên mãn. Mặt khác, từ trong khí tức xuất phát từ Vạn Độc Tông thì mạnh nhất mới là chân tiên sơ kỳ. Bất tri bất giác ta đã mạnh hơn nội tình của rất nhiều tông môn. Giang Hạo cảm khái trong lòng, nhưng mà Vạn Độc Tông không phải chỉ có một vị chân tiên sơ kỳ. Chỗ sâu còn có độc vật, không thể dò xét quá nhiều. Lúc này, Giang Hạo cầm kiếm trong tay, đi từng bước một tới bên cạnh Thượng An Đạo Nhân. Người tới lui xung quanh đều không cảm thấy ngoài ý muốn đối với chuyện này. Xem ra, người tới gần Thượng An không chỉ có một mình hắn. Chắc là rất nhiều người đều là như thế, nếu không thì không đến mức lại quen thuộc như vậy. Lúc Giang Hạo rủ mắt, chợt phát hiện Thượng An Đạo Nhân chẳng biết đã ngẩng đầu nhìn hắn từ lúc nào. Lại gặp mặt. Thượng An Đạo Nhân chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo thầm kinh ngạc, đối phương nhận ra mình, không có khả năng. Trừ phi là Hồng Vũ Diệp, nếu không thì có rất ít người có thể nhìn ra mình. Vẻ mặt Giang Hạo bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, tiền bối nhận biết ta. Không nhận biết, nhưng ta biết chúng ta trước đó nhất định đã gặp qua, nhưng lại không biết cụ thể là người nào. Thượng An đạo nhân nói rõ, không cần lo lắng, ta đã không suy nghĩ gì nhiều, cũng sẽ không lừa gạt ngươi cái gì. Giang Hạo xác thực không lo lắng. Hắn nhìn Thượng An đang quỳ gối, không khỏi cảm khái, tiền bối vẫn luôn quỳ ở chỗ này sao? Đúng vậy. Thượng An đạo nhân cảm khái, đã quỳ rất lâu. Tại sao? Giang Hạo lấy ra hai quả mua được từ trong thành trì ra, đưa cho đối phương một quả, ăn không? Ăn. Thượng An đạo nhân nhận quả, nói ta muốn gặp mặt sư phụ. Thực lực của tiền bối không kém, muốn đi vào trong rất khó, Giang Hạo hỏi. Không khó. Thượng An đạo nhân lắc đầu nói, nhưng nếu như ta xông vào thì sẽ khiến cho hắn loạn tâm thần. Quỳ như vậy hắn sẽ không loạn tâm thần, Giang Hạo hỏi lại. Cũng sẽ, nhưng sẽ không kích động đến trực tiếp đuổi ta đi, như này ta liền có thể gặp hắn, nói với hắn một ít lời. Thượng An đạo nhân nói rõ. Thật sao? Giang Hạo nhìn về phía Vạn Độc Tông, nói nếu như hắn mãi không ra thì sao? Sẽ ra. Thượng An đạo nhân thở dài một tiếng, nói hắn là sư phụ ta. Tiền bối tự tin như vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta quỳ mãi ở chỗ này, hắn sẽ cảm thấy ta lãng phí cơ duyên tốt đẹp của đại thế, không đành lòng. Khóe miệng Thượng An đạo nhân nở nụ cười, sư phụ đối với ta thật ra cũng không tốt, vừa đánh vừa mắng còn ghét bỏ ta xấu. Nói đến đây, Thượng An đạo nhân rũ mắt thở dài nói, nhưng sư phụ là thật tâm đợi ta, ta nhớ rằng lúc ta giúp hắn làm việc, hắn thường xuyên nói ta không nên ở lại bên cạnh hắn, thậm chí bức bách ta rời đi. Cho đến cuối cùng, hắn triệt để không nhịn được nữa, đưa ta đến Hạo Thiên Tông mà không có sự đồng ý của ta. Ngươi trách hắn, Giang Hạo hỏi. Không trách, nhưng ta muốn gặp hắn. Thượng An đạo nhân nhìn về phía Vạn Độc Tông, nói, ta muốn gặp hắn, không phải gặp lén lút như thế, là lấy thân phận đệ tử đi cầu kiến. Sau này không được sao, Giang Hạo cắn một miếng trái cây, tùy ý hỏi. Không được. Thượng An đạo nhân lắc đầu, ta không biết có thể còn sống trở về hay không, sau khi đại thế mở ra ta sớm đã lâm vào trong đó. Lúc ta rời đi cho đến lúc gặp lại có khả năng đã là âm dương cách biệt. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thượng An đạo nhân đây là không thèm đếm xỉa đến tính mạng. Cũng đúng, dưới đại thế, mặc dù hắn muốn cứu mị thần, nhưng mà cũng không thể trốn tránh rất nhiều chuyện khác. Ngay cả chính mình không làm gì cũng đều rất lấy phiền phức, chứ nói tới người đã sớm bị mọi người biết tới như Thượng An đạo nhân. Cho nên, hắn mới muốn gặp mặt sư phụ như vậy. Ngươi đây là đang ép sư phụ ngươi. Giang Hạo cảm khái nói. Có lẽ ta đã khiến hắn tức giận, không trách hắn, nhưng lại khiến hắn tức. Thượng An đạo nhân nói. Giang Hạo rũ mắt nhìn qua Thượng An đạo nhân, ăn quả trong tay. Ăn một quả lại một quả, cho đến chạng vạng tối. Hắn nhận được tin tức của Trà Tiên Sinh, nói đã mua được đồ, bỏ ra 150 vạn linh thạch. Giang Hạo có chút cảm khái, hết thảy thuận lợi là tốt. Tiền bối gặp sư phụ xong dự định đi chỗ nào, Giang Hạo hỏi. Không biết, nhưng đại thế mở ra rất nhiều nơi đều trở nên khác biệt, có lẽ mỗi nơi đều chính là cửa đột phá, sẽ đi Bắc Bộ hoặc là hải ngoại trước vậy. Thượng An đạo nhân nói. Giang Hạo rũ mắt, quả nhiên là vẫn muốn đi tìm mị thần. Nhưng tại sao lại chưa đi qua hải ngoại chứ? Giang Hạo lắc đầu, cũng không có manh mối. Sau đó, hắn quay người rời đi, muốn đi lấy lá trà trước. Đồ phải ở trong túi thì mới có cảm giác an toàn. Tiếp theo chắc là không có chuyện gì phải để tâm nữa. Một bên khác. Giữa không trung, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lấy trữ vật pháp bảo ra, nói, 155 vạn, không nghĩ tới hôm nay lá trà lại lên giá, trời cũng giúp ta. Không cần bao nhiêu ngày nữa, thể chất của ta sẽ hoàn chỉnh. Đến lúc đó ta sẽ dùng người phụ nữ kia thử đao, sau đó lại đi xem Thượng An đạo nhân kia một chút. Ta sẽ giả bộ thành người phụ nữ kia. Nàng hẳn là người của Thiên Văn Thư Viện, như thế liền có thể giá họa cho Thiên Văn Thư Viện. Hạo Thiên Tông và Thiên Văn Thư Viện có lẽ sẽ xảy ra xung đột. Người xấu như vậy thế mà cũng là cường giả, quá làm ta thất vọng, hắn còn không biết xấu hổ mà quỳ ở nơi đó. Cường giả thiên hạ đều lấy làm hổ thẹn thay hắn. Nam tử bên cạnh Tư Đồ Tĩnh Tĩnh không nói gì. Bọn hắn một đường quay về Vạn Độc Tông, sau đó bế quan giúp Tư Đồ Tĩnh Tĩnh chữa trị thể chất. Đối phương nói đúng một sự chuyện, khôi phục thể chất có trợ giúp nhất định đối với lần hành động này của bọn họ. Giang Hạo đi vào trong thành trì, gặp được Trà Tiên Sinh. Tiền bối, đồ của ngài. Trà Tiên Sinh không chút do dự giao đồ cho Giang Hạo. Là một cái hộp, mặt trên còn có trận pháp phong ấn. Giang Hạo nhẹ nhàng mở ra, xác định là Sơ Dương Lộ. Hắn đã từng uống. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn mở giám định. Kết quả giám định nói là Trà Tiên Sinh dùng 155 linh thạch mua được từ hội đấu giá. Những chuyện khác không có vấn đề gì. Thấy thế, Giang Hạo nhìn về phía Trà Tiên Sinh, nói, tốn bao nhiêu linh thạch? 150 vạn linh thạch. Trà Tiên Sinh đáp. Giang Hạo cau mày. Thấy thế, Trà Tiên Sinh lập tức nói, tiền bối minh giám, là tại hạ có lòng tham, thật ra chỉ tốn 140 vạn. Nói xong liền lấy ra 10 vạn linh thạch nữa. Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặc không nói. Thấy đối phương còn muốn tiếp tục đưa linh thạch, hắn thầm thở dài một tiếng, sau đó cho đối phương 10 vạn linh thạch, 5 vạn còn xem như phí tin tức. Thấy thế, trong lòng Trà Tiên Sinh không khỏi kinh hãi. Đối phương thế mà biết rõ số lượng linh thạch. Nhưng mà hắn chỉ lấy 5 vạn, có thể làm việc vì tiền bối là phúc khí của vãn bối, ta không thể nhận 5 vạn này được. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong lòng thầm thở dài, người này không dễ hất ra. Nhưng mà, tạm thời cũng đang cần đối phương, có thể thử trồng Sơ Dương Lộ. Rất khó mua được, chỉ có thể xem có trồng được hay không. Nếu như có thể, hoàn toàn có lý do lôi kéo Hồng Vũ Diệp. Ngươi trở về đi. Giang Hạo đuổi đối phương đi, sau đó cất bước tiến về phía Vạn Độc Tông. Hắn từng bước tới gần, từng bước đi vào bên cạnh Thượng An, từng bước tiến vào trong cửa lớn. Hắn đến không có thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào. Tiến vào trong tông môn nhàn nhã như tản bộ, không người nào có thể ngăn cản, cũng không người nào có thể phát hiện. Thì ra đây chính là cảm giác của cường giả, muốn làm gì, căn bản không cần để ý tới những người khác. Mình có thể sống tốt ở Thiên Âm Tông đúng là thần kỳ. Có lẽ là bởi vì có Hồng Vũ Diệp chú ý đi. Thượng An đạo nhân có ân với hắn, nếu như có thể giúp đối phương một chút, đương nhiên là chuyện tốt. Vạn Độc Tông. Giang Hạo đi ở trên con đường nhỏ trong núi. Trên đường đi, hắn gặp không ít người, nhưng chỉ là thoáng qua. Hắn không nhận biết người bên cạnh đương nhiên cũng không cách nào biết được hắn là ai. Nếu như gặp phải chỗ có thủ vệ, hắn cũng là trực tiếp đi qua, cũng sẽ không thể bị phát hiện. Tu vi của những người này đại khái đều là nguyên thần, không khác hắn là bao, không phát hiện được hắn. Giang Hạo đi lên một ngọn núi, nhìn thấy một nam tử có vẻ già nua. Hắn ngồi ở trong đình, nhìn về phía bầu trời đầy sao. Tiền bối đang nhìn cái gì? Giang Hạo đi đến bên cạnh, tò mò hỏi. Nghe vậy, sư phụ Thượng An quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mặt khác, hắn cũng đã truyền tin tức cầu viện ra ngoài. Giang Hạo cũng không vạch trần. Các hạ là, sư phụ Thượng An hỏi. Lúc nói chuyện, hắn liền đứng lên. Người trước mắt thoạt nhìn là Kim Đan sơ kỳ, nhưng Kim Đan có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn sao? Tuyệt đối không thể. Không những như thế, Kim Đan sơ kỳ đều không thể lên được ngọn núi này. Xem như là một người bạn của Thượng An đi. Giang Hạo nói. Nghe vậy, sư phụ Thượng An có chút khó có thể tin nổi, nói các hạ là đệ tử Hạo Thiên Tông. Giang Hạo lắc đầu, không phải, cũng không phải là người trong tiên môn. Sư phụ Thượng An gật đầu, thì ra là thế, hắn cũng sẽ kết bạn ở bên ngoài sao. Hắn khả năng cũng không cho rằng ta là bạn hắn. Giang Hạo nói rõ. Dù sao Thượng An không biết hắn là ai. Dù là hắn cảm thấy đã gặp qua, nhưng cũng không nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.